vẫn là chỗ ấm em trên nhau là say thế nên em lại sợ một mai mình rời xa nhau. Anh thơm vào má em này, cho chưa cài thói nói vớ vẩn này. Mặt ngây ngô xa rồi, còn anh thì đừng cười. Đây có phải điều tuyệt nhớ? Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia sông sông. Vẫn là chúc ấm em trên nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân. Mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu. Cho dù thế chúng ta chưa từng quên, thì anh đã đi nhưng không được quên, là tình yêu còn đau. xem lại đôi dòng tin nhắn cuối, là lúc ta chẳng ngần ngại nói những thứ không nên. Mình từng yêu nhau đến vậy lại buông như thế chẳng cần. Thời gian qua em có bồi hồi khi nghĩ về chúng ta, thế giới kia vẫn xoay vòng như ngày mình chia tay, chỉ khác là thêm hai người cô đơn. Anh xin nhận hết lỗi về phần mình để trái tim nhẹ nhõm hơn phần nào đau thương. Xoay vòng như ngày mình chia tay, chỉ khác là em hai người cô đơn. Anh xin nhận hết lỗi về phần mình để trái tim nhẹ nhõm hơn phần nào. Em lâu nay ra sao? Đang yêu ai quen ai? Anh nhìn em trông gầy hơn trước đây. Anh cứ thắc mắc mãi, sao nghe câu chia tay em bình tâm như người đi trên dây. Bởi vì anh luôn nghĩ em ở đó, luôn ở đó. Mà trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhau? Đến khi nào em mới biết bỏ thua nhau? Người mà em trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu, rồi ngày vui không bao lâu và nhiều buồn đau chôn giấu. Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm, anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong năm. Rồi ngày vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mi, giờ thì em đâu vui chi. Mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã đó xa xăm, anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trong năm. Sự nghiệp vui qua đi đường dài chia ly lệ vương trên mình. Sự thì em đâu vị trí, giờ thì mình anh suy nghĩ. Anh biết rồi ngày lại đến, ngày lặng lẽ đôi bên. Anh biết tình mình là hết và anh sẽ không. Chẳng còn như ngày xưa anh.

đẹp say, cô đơn thức trắng đêm dài, anh trong anh ngóng bao ngày, cớ sao người lại buông tay. Vì hôm nay em vui em sống bên người, anh mong em sẽ luôn cười, đơn đau một mình anh thôi. Người ta cần em hãy cứ đi, em ở lại mà thương tiếc chi. Thank you.

màu anh mong mưa chỉ có trong giấc mơ. Quay quay quay quay, sao mới gặp lần đầu mà đâu mình quay quay. Anh ơi anh à, anh bắt mùa gì mà lại làm em yêu vậy? Baby baby, em nói từ đầu baby can you stay? Mai đi coi ngày, xem cái ngày nào thì nhà mình đông con vậy. Nhà thương, đêm ngày vô nhà anh biết thương. không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì anh đã không mộng mơ. Nếu tình ta chẳng phải xa khi đang đậm sâu thì anh đã không quên được em. Làm sao để đường xưa đừng yên dấu chân anh mỗi ngày, làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ. Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi anh đang nhớ em. Làm sao khi thấy mưa anh không mai đây em thấy buồn chừng nơi đây. Anh cố gắng mấy cũng vậy. Sầu đôi mắt cay ai khóc cho duyên mình đã. Một mình ngồi buồn, không có ai muốn vậy đâu.

không cho